Hồng sắc sĩ đồ, chương 604, suy đoán của Lôi Diên Tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc sau khi huyện Lục Thương đề xuất ra phương án liên quan đến việc huyện Lục Thương trở thành nơi bồi dưỡng chế tạo sản xuất sản phẩm dân tộc, mọi người đều thấy được một chuyện vô cùng kỳ lạ. Không ngờ phương án này thật sự được thành phố thông qua. Thì Minh Cương đã khẳng định, Trần Đại Tường cũng ủng hộ, trưởng ban tổ chức cán bộ Đồ Lan Vĩ cũng đánh giá rất cao. Chuyện lạ à, có rất nhiều người không thể nào lý giải được vì sao lại có thể phát sinh chuyện như thế này. Rõ ràng chuyện này còn tồn đọng quá nhiều vấn đề. Sau khi Lôi Diên Tùng nghe thấy thành ủy đã thông qua chuyện này, ngồi ở văn phòng không ngừng suy nghĩ. Anh ta không ngờ Thi Minh Cương lại ủng hộ chuyện này. Là người cùng một hệ với Thi Minh Cương, Thi Minh Cương ủng hộ chuyện này, ngược lại ở huyện mình không ủng hộ. Điều này khiến cho Lôi Diên Tùng có chút bất an. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Diên Tùng lại không thể đi hỏi Thi Minh Cương. Lôi Diên Tùng tự biết hoàn cảnh của mình. Dựa vào Thi Minh Cương, nếu như mất đi sự ủng hộ của Thi Minh Cương, mình có thể đã kết thúc rồi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lô Diên Tùng hô lên một tiếng, mời vào. Chu Lâm Ngọc bước vào, cô cũng cảm thấy bất an. Sau khi nghe được Thi Minh Cương ủng hộ phương án, cô liền thấy lo lắng. Thấy Chu Lâm Ngọc bước vào, đương nhiên Lô Diên Tùng biết cô lo lắng chuyện gì, nhưng vẫn còn chưa biết được Thi Minh Cương suy nghĩ gì. Lô Diên Tùng cũng không biết mình nên nói cái gì mới phải. Chủ tịch huyện Lôi, anh xem, phương án này đã được thành phố thông qua. Lôi Diên Tùng nói, cô đã thấy nội dung của phương án rồi chứ? Có rất nhiều vấn đề. Chu Lâm Ngọc liền gật đầu nói, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất lạ. Sao Bí Thư Diệp lại muốn làm ra loại phương án như thế này chứ? Việc trước tiên muốn thực hiện phương án này chính là cần sự ủng hộ của chính sách quốc gia. Nếu không có sự ủng hộ của chính sách quốc gia, căn bản là không thể nào thực hiện được. Mặt khác, giao thông nơi này cũng hạn chế chúng ta phát triển. Nếu sự phát triển không đề cập đến vấn đề giao thông thì đúng là trò cười. Đây cũng là chuyện Lôi Diên Tùng không thể hiểu. Nếu như lời của Chu Lâm Ngọc, nuôi dưỡng các ngành công nghiệp quốc gia, phát triển thương hiệu của nhân dân, nói thì dễ. Nhưng có mấy người có thể làm được? Đây là chuyện lớn trong chính sách quốc gia. Một huyện Lục Thương nho nhỏ, làm sao có khả năng thực hiện tốt chứ? Điều Lôi Diên Tùng không hiểu nhất chính là thái độ của Thi Minh Cương. Đồng chí Lâm Ngọc, nếu chúng ta không tham gia vào chuyện này, thì chúng ta cũng chỉ có thể quan sát thôi. Lôi Diên Tùng đành phải nói như vậy với Chu Lâm Ngọc. Thở dài một hơi, Chu Lâm Ngọc nghĩ thầm, chuyện này thật sự có biến cố lớn cũng khó nói. Tuy nhiên, Chu Lâm Ngọc cũng có một cách suy nghĩ. Có lẽ những người khác cũng muốn nhìn thấy Diệp Trạch Đào làm tốt công việc cũng khó nói. Nghĩ không thông, tâm trạng của Chu Lâm Ngọc ngổn ngang đi ra ngoài. Thấy Chu Lâm Ngọc đi ra ngoài, Lôi Diên Tùng suy nghĩ chút, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Anh ta cũng muốn đến chỗ Diệp Trạch Đào để thăm dò chút. Lúc tới phòng làm việc của Diệp Trạch Đào, Lôi Diên Tùng thấy Diệp Trạch Đào đang ngồi nói chuyện với chủ nhiệm khu kinh tế mới. Nhìn thoáng qua cùng nặc bội, ánh mắt Lôi Diên Tùng sáng ngời. Trước kia đúng là không để ý đến hoàn cảnh của người phụ nữ này. Hình dáng thật sự rất đẹp. Là phụ nữ hay là thiếu nữ đây? Không ngờ Lôi Diên Tùng lại có ý đoán này. Hướng về thân hình của Cùng Nặc Bội và quan sát một chút. Lại nghĩ đến Cùng Nặc Bội là Diệp Trạch Đào một tay đề bạt. Bây giờ đã trở thành một thành viên của Diệp Hệ. Trong lòng Lôi Diên Tùng khẽ động. Lần này Diệp Trạch Đào muốn làm một cuộc thay đổi lớn trong khu kinh tế mới. Nguyên nhân không phải là vì Cùng Nặc Bội chứ. Càng nghĩ thì càng thấy chuyện này có tính khả năng rất lớn. Nếu người phụ nữ này trở thành người đàn bà của Diệp Trạch Đào, vì muốn ủng hộ cô ta. Có thể Diệp Trạch Đào sẽ làm một phương án để thúc đẩy khu kinh tế mới phát triển. Quả nhiên đàn bà là động lực. Lôi Diên Tùng vừa mới có một cách phân tích mới. Ông ta hoàn toàn tin rằng chuyện này là do đàn bà xúi dục dụ dỗ mà ra. Dù sao Diệp Trạch Đào cũng còn trẻ. Hẳn là người đẹp có yêu cầu. Đầu óc nhất thời có ý nghĩ nông nổi nên thực hiện phương án này. Sau khi đoán ra kết quả này, trong lòng Lôi Diên Tùng thoải mái hơn. Mặc kệ phương án này của Diệp Trạch Đào có được thông qua hay không, điều quan trọng chính là sự phát triển tiếp theo. Nếu thực hiện không thành công, đến lúc đó chắc chắn Diệp Trạch Đào sẽ xảy ra chuyện. Càng làm cho chuyện này trở nên náo nhiệt, tới lúc đó trách nhiệm mà Diệp Trạch Đào phải gánh vác càng lớn. Đối với mình cũng là một chuyện tốt, vốn muốn đến đây để tìm hiểu thêm chút tình hình. Chứng kiến chuyện này, Lôi Diên Tùng nghĩ mình đã có câu trả lời. Chủ tịch huyện Lôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Lôi Diên Tùng bước vào. Diệp Trạch Đào vội đứng lên, trên mặt tươi cười. Lôi Diên Tùng nói, bí thư Diệp, đang bận hả? Cùng nặc bội vội đứng lên nói, chủ tịch huyện Lôi khỏe chứ? Lôi Diên Tùng lấy tay đè đè xuống nói, ngồi đi, ngồi đi, tôi chỉ muốn qua xem chút thôi. Tuy rằng ông ta nói vậy, Cùng nặc bội biết chắc chắn Lôi Diên Tùng có việc đến tìm bí thư Diệp. Vội nói với Diệp Trạch Đào, bí thư Diệp, tôi đi trước đây. Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu nói, cũng được, phải nắm bắt kỹ tình hình ở khu kinh tế mới. Bước tiếp theo ở chỗ các cô rất quan trọng đó. Trước tiên phải làm tốt công tác quản lý của các cô mới được. Thấy Cùng nặc bội cung kính đi ra ngoài, Lôi Diên Tùng ngồi xuống nói, tiểu Cùng cũng không tệ. Diệp Trạch Đào nói, bước tiếp theo để thực hiện phương án, áp lực của các cô sẽ lớn hơn nhiều. Hiện tại bộ máy của bọn họ được thiết lập đẩy mạnh thêm một bước. Lôi Diên Tùng nói, bí thư Diệp, nói thật ra, phương án này quả là không tệ. Nhưng, cậu cũng biết đấy, nếu muốn thực hiện phương án này, chủ yếu là chính sách ủng hộ có nhiều hay không. Tình hình bây giờ ở nước ta là như vậy. Doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn cạnh tranh với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp trong nước liên tiếp thất bại. Một huyện nho nhỏ của chúng ta có thể làm cho đứng dậy sao? Nhìn Lôi Diên Tùng, Diệp Trạch Đào hiểu. Hôm nay Lôi Diên Tùng đến chủ yếu để thăm dò một chút. Lúc này Diệp Trạch Đào chưa muốn nói thật. Hắn cũng muốn xem thử thái độ của mọi người trong huyện. Đây cũng là một cơ hội để hiểu được suy nghĩ của mọi người. Anh Lôi, ai cũng biết được tình hình trong nước. Nếu đã biết tình hình trong nước, chúng ta càng phải làm một số việc. Nếu ai cũng không muốn làm, sau này Trung Quốc chúng ta vẫn còn có các xí nghiệp dân tộc sao? Còn thương hiệu dân tộc của mình không? Lôi Diên Tùng nhìn Diệp Trạch Đào, trong lòng không cho là đúng. Trong suy nghĩ của ông ta, cho dù là người cấp tỉnh cũng không có năng lực như vậy. Nói chi chỉ là lực lượng ở huyện. Diệp Trạch Đào đúng là có suy nghĩ kỳ lạ. Vì một người phụ nữ, có cần làm như vậy không? Nhưng ngoài miệng thì nói, bí thư Diệp có tầm nhìn rộng và biết lo xa đấy. Đương nhiên Diệp Trạch Đào biết được suy nghĩ của Lôi Diên Tùng. Nói, anh Lôi, chúng ta chỉ là một thành viên trong bộ máy lãnh đạo Trung Quốc. Trong chuyện này, tôi cho rằng chúng ta nên đóng vai trò tiên phong. Nếu các đồng chí ở tầng lớp cơ sở như chúng ta không làm việc này, quốc gia của chúng ta, dân tộc của chúng ta chắc chắn sẽ không còn hy vọng. Lôi Diên Tùng âm thầm lắc đầu, cho rằng cách nói của Diệp Trạch Đào là không đúng. Trong suy nghĩ của ông ta, Diệp Trạch Đào chỉ có thể ngoài miệng nói một cách tốt đẹp mà thôi. Lại quy Diệp Trạch Đào là một người nói chuyện rất mạnh miệng. Nghĩ đến sau khi Diệp Trạch Đào đến huyện Lục Thương liên tục quật ngã chiếm được hai thế lực lớn ở huyện Lục Thương, Lôi Diên Tùng cảm thấy Diệp Trạch Đào có thời gặp may mắn mà thôi. Chỉ dựa vào ý nghĩ kỳ lạ của Diệp Trạch Đào, mình cũng có thể làm được. nên chỉ biết xem Diệp Trạch Đào làm ra vẻ thành thật thôi. Nếu có cơ hội, mình cũng có thể đánh bại hắn. Lập tức tâm trạng vui lên rất nhiều. Lôi Diên Tùng cảm thấy hôm nay mình đã biết được ý nghĩ của Diệp Trạch Đào. Bí thư Diệp, tin tưởng phương án dưới sự chủ trì của anh sẽ đạt được thành công. Diệp Trạch Đào nói, chuyện này không phải ai cũng có thể hoàn thành. Đó cần chính là ngày càng nhiều đồng chí gia nhập vào. Chỉ cần cán bộ lãnh đạo của chúng ta cũng tham gia vào chuyện này. Chỉ cần toàn dân tộc hợp sức, chúng ta nhất định sẽ có thể trở thành một quốc gia kiêu ngạo. Lôi Diên Tùng gật gật đầu nói. Bí thư Diệp lòng nghĩ cho thiên hạ, thật sự làm cho người ta kính phục. Trò chuyện được một hồi, Lôi Diên Tùng cáo từ đi ra ngoài. Bước ra khỏi phòng làm việc của Diệp Trạch Đào, Lôi Diên Tùng lắc đầu. Một bí thư huyện ủy nho nhỏ mà muốn làm một chuyện lớn như vậy. Lần này coi như là Diệp Trạch Đào thất bại dưới tay người phụ nữ rồi. Căn bản mình không cần thiết tham gia vào. Để cho Diệp Trạch Đào tự mình làm vậy. Sau khi Lôi Diên Tùng giải quyết xong nghi hoặc của mình, cũng đã yên tâm những chuyện Diệp Trạch Đào đã làm. Bất luận ai ủng hộ Diệp Trạch Đào, kết quả cuối cùng của phương án này cũng đã định. Mình đến chỉ để xem Diệp Trạch Đào có tài năng làm chuyện này ra sao. Diệp Trạch Đào không biết được suy nghĩ của Lôi Diên Tùng. Sau khi trò chuyện với Lôi Diên Tùng, rất nhanh Diệp Trạch Đào đã gác chuyện này qua một bên. Suy nghĩ một chút, bèn gọi điện cho Điền Lâm Hỉ. Chuyện này phải nói cho Hoa Uy biết mới được. Vốn dĩ Diệp Trạch Đào có thể gọi điện trực tiếp nói với Hoa Uy. Nhưng, Diệp Trạch Đào cảm thấy thông qua Điền Lâm Hỉ mới thỏa đáng. Điền Lâm Hỉ rất coi trọng phương án này. Sau khi nghe kể tỉ mỉ phương án của Diệp Trạch Đào, còn muốn Diệp Trạch Đào gửi một phần qua mạng truyền thông cho ông ta. Rất nhanh Diệp Trạch Đào đã truyền nội dung của phương án này đi. Hắn biết Điền Lâm Hỉ muốn lấy cho Hoa Uy coi. Việc mình nên làm đã làm. Bước tiếp theo sẽ không còn là chuyện của mình. Sự việc này tiến hành rất tốt như mọi người đang nghĩ. Nếu không đạt được chính sách ủng hộ của Trung ương, căn bản là không thể thực hiện. Bây giờ Diệp Trạch Đào ít nhiều cũng đoán được ý nghĩ của Bí Thư Hạo Vũ. Sở dĩ Bí Thư Hạo Vũ đồng ý để mình làm chuyện này, ông ta cũng đã cân nhắc. Phía sau mình có Trịnh Thành Trung. Đám người Hô Diên Ngạo Bác ủng hộ, lại được sự tán thành của Hoa Uy. Có những lực lượng này ủng hộ, tiếp theo trên Trung ương thảo luận chuyện này tất nhiên lực cản trở sẽ giảm đi rất nhiều. Trách nhiệm của mình rất lớn đây. Nếu Bí Thư Hạo Vũ đã giao chuyện này cho mình, phải hạ quyết tâm hoàn thành chuyện này. Đây là một chuyện hết sức quan trọng. Cách chương.